Bạn trai là gamer, chương 13, đáng yêu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là những ngày tháng ăn ngủ và chơi game vui dơ với bạn Duy, dạo này chơi game để nói chuyện là chính. Dương, lại đây anh cho xem cái này này. Bạn Dương đang chạy đi lút đồ thì nghe bạn Duy gọi cũng nghe theo chạy lại hóng hớt. Đâu, xem cái gì, lại lừa à, sau những ngày bị lừa quá nhiều đương nhiên bạn Dương sẽ cảnh giác để không bị lừa nữa. Nhìn anh đây này, sao nữa? Vâng, nhìn mãi mới để ý ra, bạn Duy làm mấy cái emote bắn tim các kiểu con đà điểu làm bạn Dương phì cười. Khi bạn chơi chung với một đứa suốt ngày thả thính thì bạn cũng sẽ học theo, và bạn Duy là một biểu hiện. Con người xưa nay nói không với thả thính giờ bị bạn Dương tập hư cho mất rồi, cũng đòi học thả thính, nhưng gì chứ thả thính phải gọi Dương bằng sư phụ. Ủa sao em không có cái này, mở kiểu gì? Em có mấy cái chẳng thú gì gì cả. Mua đi, nạp tiền vào mà mua. Đợi em giàu vậy, chứ giờ tiền mua snack ăn còn không có tiền đâu nạp game. Chấm, đợi em giàu game hết mất thời à? Hình như em hiền quá rồi đúng không Duy? Hiền, rất hiền. Bạn Dương thừa biết bạn Duy đang cà khịa đó, nhưng ai cũng kêu Dương hiền mà chỉ là lúc nói chuyện với Duy hay cục xúc một xíu, tất cả là tại bạn Duy cục xúc trước đó chứ tại bị lây bạn Duy cả. Những ngày chờ đợi điểm thi cũng không biết làm gì cho có ích, thu dọn đống sách vở để đóm 3 năm học lận. Tự nhiên bạn Dương thắc mắc rốt cuộc tại sao mình đã vượt qua 3 năm cấp 3 với lịch học dày đặc và bài tập ngập đầu như vậy. Thu dọn sách có hơi tiếc một chút nhưng cũng chỉ giữ lại mấy thứ sách tham khảo đắt tiền với mấy quyển tâm đắc, còn đống đề thì dọn hết để bán đồng nát, cũng tiếc nhưng giữ cũng chẳng để làm gì cả. Chụp một tấm ảnh với 3 đống đề và vở cao ngang người bạn Dương, đợi lúc nào có giấy báo đại học sẽ up story cà khịa một chút, ý nghĩ là thế, chỉ sợ tụt điểm khóc tiếng mán luôn chứ cà khịa gì nữa. Đợi công bố điểm thi khá là hồi hộp, bạn Dương không muốn chơi game chút nào cả. Tối nay có điểm, mình không chơi game đâu. Liên quan thế, bạn Duy không biết đang cầm điện thoại hay gì rep tin nhắn rõ nhanh. Mình phải tụng kinh để không bị tụt điểm, nhưng mà mình lo quá bạn ạ, lo gì tụt thế nào được. Mình hậu đậu lắm, tô lệch tụt điểm trượt đại học thì sao? Trượt thì mình nuôi bạn, tôi kép màn hình rồi, nhớ lấy. Nhớ, nhất định sẽ nhớ. Cho bạn xem cái này, đợi xíu. Trong lúc ngồi chờ điểm không có tâm hồn chơi game nhưng tâm hồn ngáo ngơ lúc nào bạn Dương cũng sẵn có. Bạn Dương kéo chăn trùm lên đầu hở mỗi cái mặt kêu thôi, bắt đầu hát paparazzi. Cái lời bài hát đã kêu bạn Dương lại còn siêu kêu, quay cái video 20 giây rồi gửi cho bạn Duy. Một lúc mới thấy bạn Duy xem, bạn Dương cũng đi xem lại xem như nào, quay xong chưa kịp xem. Hình như là rất đáng yêu hô. I'm your biggest fan, you follow you until you love me hí hí. Mãi không thấy bạn Duy rep lại. Đúng, bạn Dương làm sao biết được có một bạn nam nào đó sau khi xem hết đoạn video 20 giây thì đã tua đi tua lại xem thêm vài lần và nằm lăn lộn trên giường cười một mình với cái điện thoại, dở thật. Cả 5 phút sau khi xem xong bạn Duy vẫn chưa rep lát, bạn Dương thiết nghĩ hay là bạn Dương ngáo quá, bạn Duy đang đi chặn bạn Dương lại. Hưng, ủa sao bạn đã xem và không rep? Vẫn là đã xem tiếp và chưa rep lát à, lẽ nào bạn Duy vẫn đang xem lại đấy chứ? Mình vừa đi uống nước, có kêu hem cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người bạn Duy lại siêu giả dối rồi, sao lại là cũng được cách chương.